Thật sự cậu đừng có mà không tin nhá. Người bà con kia của tôi không phải là người nói linh tinh đâu. Bình thường anh ta rất nghiêm cẩn và đáng tin cậy. Toàn tiếp xúc tầng lớp cao cấp, không có tầm thường đâu. Mập mạp trừng mắt nói tiếp. Sở Phong chỉ cười mà lắc đầu. Mập mạp có chút nhụt khí, lại nói. Kỳ thật thì tôi cũng không tin lắm. Vì kỳ nhân này lại còn để lộ ra vài lời. Lại ám chỉ một ít nhân vật trong thần thoại phương Tây có khả năng sẽ xuất hiện. Bên chúng ta cũng thế. Bên cạnh có một người đang uống nước. Vừa mới nghe thấy thế liền phun thẳng ra ngoài, cười không ngớt. Đi đi đi, có cái gì buồn cười đâu, không nói nữa. Mập mạp cũng cảm thấy hơi xấu hổ rồi đây. Mập mạp rất biết cách nói chuyện, trên đường đi luôn miệng không ngừng nghỉ, đủ mọi thể loại, nhất là mấy chuyện đã hắn nghe được lúc học ở Tây Bộ. Có một số câu chuyện là ở trong truyền thuyết, cũng có một ít được lưu truyền rộng rãi. Chỉ cần có tâm một chút là có thể tra được, đích thực làm người nghe mê mẩn ra. Các cậu cũng đừng nghĩ đó chỉ là chuyện thần thoại, có một vài chuyện đã từng phát sinh đấy. Dáng vẻ của mập mạp rất là chân thành. Nghe hắn nói thế, có người thúc giục hắn nhanh kể ra. Tôi từng chứng kiến một con ngao Tây Tạng còn nhỏ, nhìn một con ngao già sắp chết mà nghẹn ngào ở một tòa miếu đổ nát. Hai con mắt con ngao nhỏ kia rõ ràng chảy xuống nước mắt màu vàng. Chu Toàn nói tiếp. Ôi dào, ai mà tin? Một đám người phát ra âm thanh, tỏ vẻ không tin. Cái này quá mức giật gân vì thực tế. Chắc chắn 100% đấy. Tôi tự mình trải nghiệm kia mà. Mập mạp tức giận, vỗ ngực thể thốt. Về sau tôi nghĩ lại, có thể đồng tử mắt nó màu vàng quá chói đi, khiến cho nước mắt cũng bị chiếu thành màu vàng đấy. Mập mạp lại giải thích. Nếu như cậu phát hiện một con ngao Tây Tạng con nhỏ, sao không lập tức xông lên đem bắt về nhà nuôi? Bây giờ nó ở đâu? Có người cười tiếp. Ê da, lúc đó tôi quả thật muốn mang đi, nhưng mà trong miếu đó còn có một lão đạt mà tuổi rất cao rồi, không cho tôi mang nó đi. Nói gì đó mà tôi cũng không hiểu. Theo như lời của mập mạp, ngôi miếu nát đó ở sâu trong cao nguyên hoang vu, quanh năm suốt tháng chẳng có ai tới, cũng sắp sụp đổ đến nơi. Lão đạt ma cũng đã khá già, hai lỗ tai hơi đen, trao đổi thập phần khó khăn. Mãi một lúc lâu sau, mập mạp mới hiểu ý của lão. Con ngao nhỏ kia không thuộc về ai cả, nó phải vào thánh sơn, ngày sau có thể hàng ma phục yêu. Con ngao nhỏ đó quả thực có sức lực rất lớn, cắn ống quần của tôi hất ngã tôi luôn đấy, trông rất cổ quái. Chu Toàn nghĩ lại sự tình năm đó, trên mặt vẫn còn cảm thấy hơi quái dị. Những người khác lại không tin. Chuyện xảy ra khi nào? Sở Phong lại hỏi. Lúc ở trên núi Cồn Đồn, hắn quả thực đã gặp được một con ngao thần uy cái thế, đánh giết mãnh thú dễ dàng hơn xa đồng loại, cực kỳ phi phàm. Khoảng 3 năm trước đây, đoàn tàu hú còi inh ỏi, cảnh vật ngoài cửa sổ cứ nhanh chóng xẹt qua, chạy thẳng một đường về hướng đông, cuối cùng cũng rời khỏi cao nguyên. Sao bao nhiêu đồ ăn thế? Chú mập mạp cũng không khách sáo, còn quay sang hỏi Sở Phong thứ nào ăn ngon nữa. Có lẽ đám hạt giống thần đinh này cũng không tệ đâu. Sở Phong nói thầm. Cái gì cơ? Mập mạp khó hiểu hỏi. Không phải cậu nói trong thần thoại có một vài nhân vật có thể trồng được một số thứ thần kỳ sao? Tôi cảm thấy có lẽ mấy món này đều là thần trùng cả đấy. Sở Phong chỉ hướng đậu Hà Lan cùng một số hạt và quả. Mập mạp im lặng, sau đó nhét hết một đống đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói. Hương vị thần trùng đúng là không tệ. Người chung quanh nghe vậy đều nở nụ cười. Ai ui! Bỗng nhiên gã nhếch miệng, đau nhức kêu lên, lấy ra khỏi miệng một quả hạch. Người anh em, cậu mua mấy món này ở chỗ nào thế? Còn cứng hơn cả sắt nữa. Răng của tôi sắp gãy rồi đây này. Gã nhè răng, vẻ mặt đau đớn, rồi ném hạt giống lên bàn phát ra một tiếng cong. Ôi trời ơi, cứng như vậy, quăng lên bàn mà còn nghe ra tiếng. Giờ đã là thời đại nào rồi, mà đến cả thực phẩm cậu không an toàn thế này. Mập mạp tức giận không thôi, đưa tay ôm quai hàm sái đi. Sở Phong lại hoảng sợ, vì đây không phải đậu phộng hay gì, mà là hạt giống trong cái hộp đá kia. Hắn lấy ra là vì muốn hỏi mọi người xung quanh xem có biết đây là cái gì không. Có điều vì mải nói chuyện nên quên mất, rồi tiện tay đặt bên cạnh đống đồ ăn. Đúng là đồ trời đánh mà, chẳng biết mấy kẻ kia còn có lương tâm không nữa. Đây đâu phải là đậu mà là vật gì thế này? Lúc Chu Toàn nhìn thấy rõ hình dáng của nó,

cùng hai người bọn họ tiến về phía bóng đen kia. Sở Phong trèo lên toa tàu, nơi này có thể nhìn rõ hơn một chút. Nếu muốn đưa thi thể xuống thì nơi này là nơi thích hợp nhất. Đứng ở chỗ này, Sở Phong hơi hồi hộp vì phục sức của người này khác biệt với người hiện đại, nhìn giống như thuộc về thời cổ xưa. Hơn nữa, hắn ta có một mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt, trông càng thêm kinh dị. Chẳng lẽ lại có việc kỳ lạ phát sinh giữa hay sao? Trong lòng hắn hơi băn khoăn. Chu Toàn cũng trèo lên. Tuy cơ thể của gã mập mạp, nhưng thể năng lại tương đối tốt, không có cảm giác ục ịch, chỉ tốn chút sức liền trèo lên rồi. Mấy tên đồ còn phía sau thấy thế, lá gan cũng lớn hơn, lần lượt leo lên. Đang quay phim đấy à? Hắn ta mặc đồ thứ gì thế hả? Sau khi nhìn rõ tử thi, thiếu chút nữa Chu Toàn đã chửi tục rồi. Hắn làm sao mà lại ăn mặc thế này? Một người trẻ tuổi cũng có sắc mặt quái dị. Nhìn thế nào cũng giống người cổ đại, mà hắn ta được chôn ở chiến trường này sao? Sao hắn ta lại bị treo ngược lên trên cành cây như vậy cơ chứ? Một người khác lại nói. Lời này vừa thốt ra, khiến đám người trong tòa xe cảm thấy toàn thân rét run, không khí càng lạnh lẽo hơn. Trên người của hắn ta là dây xích bằng sắt sao? Sao lại rủ xuống từ trên không trung thế kia? Việc này quả thực là không thể nào mà. Chú mập mạp không bình tĩnh nổi nữa, giật giật tay áo của Sở Phong, thấp giọng nói. Đây người anh em, việc này chúng ta không thể trêu vào, có phải sự việc không thể giải thích được rồi, nhanh đi thôi. Sương mù dày đặc, mọi thứ đều không rõ ràng. Giữa không trung, trong không khí mờ mờ, có một sợi xích sắt to bằng cánh tay đang rủ xuống, trong một bộ thi thể, khiến cho người ta cảm thấy tê dại cả da đầu, giống như cực hình của địa ngục vậy. Mấy người khác nghe chú mập mạp nói như thế, thì sắc mặt liền thay đổi, quay đầu nhảy xuống nóc toa tàu. Nơi này làm bọn họ cảm thấy bất an và run rẩy. Không có việc gì đâu, là dây leo, không phải xích sắt. Sở Phong mở miệng, khiến mọi người chấn động. Dây leo sao lại dài như vậy? Mập mạp chợt nghi hoặc, cả nhìn kỹ lại bên trong sườn vụ, quả thật dây xích sắt là các phiến lá. Quả thật là dây leo à? Một người nhận ra khẽ thở phào. Chắc người này từ trên núi rời xuống. Những diễn viên này cũng thật là liều, đem cả mạng của mình đánh cược. Một thanh niên cao lớn lắc lắc đầu. Sở Phong cởi áo, nắm một đầu, dùng sức hất một đầu lên, quấn quanh cái dây leo, rồi dùng sức giật mạnh xuống. Thi thể kia lắc lư, theo đó rời xuống. A, à, có hai người bị hù không nhẹ. Người anh em, lá gan của cậu lớn thật đấy, cứ vậy mà động thủ à? Chú mập mạp giật nảy mình, nhưng nhanh chóng trấn định lại, tiến lên hỗ trợ. Tranh thủ thời gian, mọi người giúp một tay nào, hắn kêu gọi. Những người khác cố gắng đi tới, họ quả thực không muốn tiếp xúc với thi thể chút nào. Sở Phong hơi giật mình, bởi vì lúc kéo dây leo xuống, hắn cũng đồng thời nhìn thấy một đồ vật có phong cách cổ xưa kinh người. Đó là một thanh đoản kiếm, nhưng trên đó lại không hề có ánh sáng, giống như được đúc thành từ kim loại đen. Nó được bộ thi thể kia nắm trong tay, có vẻ như đến chết hắn ta cũng không buông ra. Bọn họ cởi đám dây đeo đang quấn quanh ra, đặt tử thi xuống dưới. Còn có một thanh kiếm ư. Cả đám người giật mình. Sở Phong đẩy tay tử thi ra, cầm thanh đoản kiếm bằng kim loại đen kia lên, khẽ giật mình. Kiếm này chỉ dài hơn một thước, nhưng rất nặng. Tôi xem một chút. A! À, chú mập cầm lấy, tay run một cái, thiếu chút nữa làm rớt thanh kiếm. Cả hoảng hốt la lên. Sao lại nặng như vậy chứ? Những người khác thì không muốn động vào thanh kiếm. Họ xuống lại quan sát cỗ thi thể kia. Đặt hắn xuống mặt đất đi. Mập mạp kêu gọi mọi người cùng nhau vận chuyển tử thi. Sau đó không lâu, trong toa tàu có mấy người lục tục bước ra vây quanh bộ cơ thể. Toàn sự kinh hãi, họ đồng thời mang theo vẻ khó hiểu. Đây là một người đàn ông cao lớn, phục sức khác sang người hiện đại. Vì thường trí mạng rất lớn, trước ngực hắn ta có một cái lỗ to bằng nắm đấm, máu vẫn còn rỉ ra, chưa khô cạn. Giống như là bị vũ khí thô to xuyên qua, ngay cả xương ngực cũng bị bẻ gãy, để lại một lỗ máu rất to. Có người nói nho nhỏ. Một số phụ nữ không dám nhìn thẳng. Này người anh em, sao còn chưa chịu xuống thế? Chu Toàn nghi hoặc hướng về phía Sở Phong gọi lớn. Sở Phong ngoắc ngoắc, ra hiệu cho gã đi lên. Mập mạp lại ục ịch leo lên nóc tòa tàu một lần nữa, tiến về phía trước theo Sở Phong. Nhìn kia kìa. Sở Phong chỉ ngón tay.

Gã còn thề rằng từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy ngọn núi này, giống như nó xuất hiện từ trong hư vô vậy. Hết cách rồi, phải vượt qua thôi. Tôi không tin là sau khi vượt qua thì sẽ tiến vào một thế giới khác. Chu Toàn lại nói, đừng, đi vòng qua thôi, không phải quá xa đâu. Sở Phong ngăn cản nói. Chu Toàn có chút không cam lòng, cả muốn nghiên cứu xem ngọn núi này ở đâu ra, làm thế nào mà xuất hiện. Gào! Một tiếng thú giống rất to, cả núi rừng đều lay động lên, bắt nguồn từ ngọn núi kia. Hiển nhiên trên đó có mãnh thú nguy hiểm. Làm sao có thể? Khu vực này làm gì mà có mãnh thú? Còn thú này từ đâu chạy tới vậy? Mập mạp chấn động thật mạnh. Sở Phong chỉ ngọn núi. Mập mạp liền dập tắt ý nghĩ leo núi, đàng hoàng đi vòng qua. Trong quá trình ấy, bọn họ nghe được tiếng thú trống mấy lần, rồi sau đó nghe được tiếng người kêu thảm thiết. Có người leo núi đấy. Sắc mặt của Chu Toàn trắng bệch, cảm thấy may mắn khi không vượt qua ngọn núi kia. Hai người cuối cùng cũng thành công vòng qua ngọn núi này, đi dọc theo đường ray, đi về phía thành trấn kia. Đồng thời bọn họ càng cảm thấy kinh hãi. Đường sắt đã bị cắt khúc thêm mấy lần, mặt đất lại càng lúc càng biến rộng ra. Con đường vốn chỉ hơn 10 dặm, mà giờ có cảm giác như đã hơn 20 dặm. May mắn là bọn họ bình yên đến được thành phố nhỏ kia. Lúc này sương mù đã tan đi, nhưng ánh nắng vẫn chưa chiếu rọi xuống mà bị che khuất mất. Ở đây cũng có này. Sắc mặt Sở Phong thay đổi, hắn nhìn lên trời thấy từng sợi dây leo thô to trù xuống, viên đá tùm xanh. Nó che khuất cả bầu trời, giống như vắt ngang qua không trung vậy. Trong đó như không phải sinh trưởng từ mặt đất, mà giống như vốn được sinh ra trong không trung, tựa như trong thần thoại vậy. Khi sương mù tan hết, người trong thị trấn cũng thấy cảnh này. Họ hoảng hốt la hét, phát sinh khủng hoảng. Trốn thôi, mau chóng rời đi thôi. Chu Toàn thét lớn lên. Trên thực tế, có rất nhiều người đang lẩn trốn, từng chiếc xe hơi được khởi động. Nhanh chóng rời đi khỏi thị trấn này, lái về phương xa. Nhanh lên, chúng ta cũng phải có một chiếc xe. Thời lúc đường còn có thể đi được, nếu không chắc sẽ phải chết ở chỗ này mất. Sở Phong cũng nóng vội. Còn băn khoăn cái gì nữa, cướp đi. Chu Toàn rống to. Có điều cuối cùng bọn họ cũng gọi được một chiếc xe, là một ông chú trung niên chở được bọn họ cùng chạy ra bên ngoài. Sương mù tan hết, điện thoại bỗng nhiên lại liên lạc được. Sở Phong mở điện thoại lên kiểm tra xem có tin tức gì lớn không. Trời, Tùng Sơn, Vương Ốc Sơn, La Phù, những ngọn núi danh tiếng này vậy mà đều xuất hiện dị tượng, thậm chí còn có nham thạch chảy thành dòng nữa kìa. Chu Mập Mạp kinh hoàng la lên. Phát hiện mới chỉ một đêm trôi qua mà đã phát sinh bao nhiêu là việc. À, có người phát hiện một cây nhỏ ở ven đường sinh ra một kết quả màu bạc. Hắn ta ăn xong thì mọc ra được một đôi cánh màu bạc kia kìa. Chu Toàn vừa đọc xong tin tức đờ ra một lúc. Thế giới đang thay đổi rồi. Đây chính là cảm giác của Sở Phong sau khi đọc xong tin tức này. Sắc mặt của Chu Toàn khá là cổ quái, vừa nhăn nhó lại vừa xoắn xuýt, đầy đầy Sở Phong hỏi nhỏ. Cậu nói xem tên đó mọc ra cặp cánh thì có thể bay lượn trên trời không nhỉ? Cũng có thể đấy. Sở Phong gật đầu, sau đó có hơi buồn cười. Cũng không phải là cậu mọc cánh, cậu nhằn đó cái gì? À, không phải, tôi cũng có một trái đỏ tươi sao? Chú Mập Mạp cẩn thận mở ba đồ ra. Lục Trương cả đào được cái cây nhỏ nhỏ kia, cũng không vứt đi, mà lấy cái túi ni lông bọc lại, ngăn cách mùi hương tràn ngập. Trên cây nhỏ ấy có một trái cây đỏ tươi, to bằng nắm đấm, trong suốt như hồng mã não. Mới mở cái túi ni lông ra một chút, mùi hương nồng đậm lập tức tràn ra ngoài. Cậu nói xem nếu tôi ăn trái cây này, không biết có mọc ra thứ gì không? Mập mạp hoài nghi, phi thường xoắn xuýt. Lần này Sở Phong không cười, thân sắc trịnh trọng, trước đó không biết thì thôi, nhưng giờ đã xác định trái cây này không hề tầm thường. Khoan đã, xem thử xem có thêm tin tức gì về người mọc ra đôi cánh vạc kia không? Tại sao lại thơm như vậy? Các cậu đang cầm trái gì thế? Ông chú đang lái xe, ngạc nhiên hỏi. Tốc độ xe chạy rất nhanh, rời khỏi thị trấn kia, lao vút về hướng xa. Một cái quả dại thôi, không biết là quả gì nên không dám ăn. Mập mạp thành thật nói. Cả quả thật không dám ăn vậy. Lỡ đầu mọc ra không phải là đôi cánh, mà là cái sừng hay là một cái đuôi, thì thôi rồi. Cả biết tìm nơi nào mà để khóc đây. Không biết thì đừng có ăn vậy. Lỡ trúng độc thì biết làm thế nào? Ông chú kia lo lắng nhắc nhở, sau đó khẽ thở dài, là đang lo lắng cho người nhà của mình vậy. ông chỉ làm việc tại thị trấn nhỏ đó mà thôi. Người nhà của ông không có ở đó, mà ở một thị trấn khác, cách xa mấy trăm dặm, hiện tại không biết thế nào rồi. Trong vòng một đêm, xuất hiện nhiều dị tượng như vậy, lại tự mình kinh lịch qua, khiến ông vô cùng bất an. Hy vọng về sớm một chút, nên dọc đường, ông phóng đi như bay. Không thể không nói, kỹ thuật lái xe của ông chú này khá là tốt. Xe chạy rất là nhanh, vượt qua vô số đoạn đường nguy hiểm. Xe vô cùng sốc, khiến cho mập mạp suýt nữa nôn mấy lần. Phục, ông chú, cháu phục rồi. Lúc đầu mập mạp còn thấy kích thích, nhưng được một lúc thì uể oải cả ra. Về sau thì giật giật, miệng sùi bọt mép. Ngoài cửa sổ, tan ảnh cây hai bên đường lướt qua liên tục. Sở Phong cảm thấy hơi lo lắng, đua xe kiểu này nguy hiểm thật. Hắn nhìn về phía sau, gông dây leo to lớn màu ngọc bích kia bao phủ lấy bầu trời, che luôn cả mặt trời. Đến đây mà vẫn còn có thể thấy rõ ràng như vậy, chứng tỏ rằng họ chưa ra khỏi phạm vi của nó. Nó lơ lửng giữa không trung, đồ để cách xa mặt đất, nhưng là một tòa nhà màu xanh chọc trời, lại như là đồi núi chập trùng bao la hùng vĩ. Đó rốt cuộc lớn đến mức nào vậy chứ? Có điều sau khi suy nghĩ một lúc, Sở Phong cũng cảm thấy bình thường lắm. Nếu đó không to lớn nhược ấy, thì sao ngay cả vệ tinh cũng bị giật rớt xuống được? Ông chú trùng điền phóng bạt mạng được hơn trăm dặm. Sau khi tiến vào một thành phố nhỏ khác, lúc này mới giảm tốc độ đi, xe ở đây tương đối nhiều. Nhìn đây, có tin tức mới rồi. Người mọc ra đôi cánh thật sự có thể bay lượn trên trời, mà toàn thân lại có ánh sáng bạc bao phủ. Kinh thật đấy, cậu nhìn xem có oai vệ không? Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, toàn thân phát ra ánh sáng bạc, còn người sáng lấp lánh, tóc cũng trắng như tuyết. Sở Phong chấn động, thiên địa biến đổi, có một số việc phát sinh không thể nào giải thích được. Có những hiện tượng siêu nhiên đã không thể nào dùng quy luật cuộc sống vốn có để giải thích rõ nữa. Sao không đưa tin điều một chút chứ, để anh tôi tự lên tiếng xem có cảm giác thế nào? Mập mạp phàn nàn mấy câu, hết sức là bất mãn. Cá không cần tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được một tin tức mới. Người này được tập đoàn sinh vật thiên thần mời. Đây là một tập đoàn lớn đấy nhá. Họ sẽ giúp cho anh ta kiểm tra mọi thứ. Chu Toàn đọc lớn tin tức. Sở Phong nhíu mày. Tập đoàn này là của Lâm gia, kinh doanh chủ yếu về y dược. Lúc trước hắn không biết, sau khi chia tay Lâm Lạc Y, hắn mới dần dần biết được sự thật. Sinh vật thiên thần, cái tên này đúng là Sở Phong nghĩ lại. Trước kia, hắn cho rằng Lâm gia muốn làm người cầm lái trong lĩnh vực này, cho nên mới đặt tên như vậy. Bây giờ xem ra, tên này có một cái ý nghĩa đặc biệt riêng. Thông qua biểu hiện của Lâm Đặc Y, hắn biết gia tộc này biết một vài chân tướng, đã sớm dự cảm được sự biến đổi của trời đất. Từ lúc hiểu rõ nội tình ấy, hắn cũng hiểu được tại sao thì tên Lâm Đặc Y, người của Lâm gia lại có biểu hiện lạnh lùng như vậy, khiến cho hắn cũng chỉ có thể phất tay từ xa, sau đó rời đi. Người anh em, làm gì mà ngồi thư ra ở đó vậy? Nghĩ cái gì thế? Chu Toàn thấy hắn suy nghĩ xuất thần, liền cất tiếng hỏi. Nghĩ đến bạn gái cũ. Sở Phong thuận miệng nói ra. Chia tay xong, bây giờ hối hận à? Chu Toàn cười hỏi. Là cô ấy chia tay thôi. Sở Phong nói thẳng luôn. Hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Loại chuyện thế này, chẳng có gì là không nói được. Nhanh như vậy mà có thể quên rồi à? Chu Toàn kinh ngạc, sau đó kêu rên. Sau khi chia tay với mối tình đầu, gã đã phải thường tầm đến tận 2 năm. Đến ngay cả việc đi Tây Bộ học cũng chỉ là biện pháp giúp gã thôi khắc khoải thôi. Sở Phong trầm ngâm. Quan hệ của cô ấy và tôi khá là bình lặng. Số lần đi cùng nhau cũng không tính là nhiều. Bắt đầu bình thản, kết thúc cũng như thế. Kể nghe một chút đi. Chu Toàn vô cùng tò mò hỏi. Sở Phong lắc đầu. Chuyện đã qua nên để cho nó qua đi. Mặc dù không có gì, nhưng không cần thiết phải nhắc lại đâu. Rốt cuộc đi được mấy trăm dặm đường, ông chú cũng đã về tới nhà. Sở Phong và Chu Toàn không còn cách nào đi nhờ xe, chỉ có thể xuống xe đi tiếp. Không nhìn thấy gốc dây leo thô to kia nữa. Bọn họ quay đầu, nhìn bầu trời trong xanh, thở phào một hơi như trút bỏ được gánh nặng. Cho đến nửa tiếng sau, bọn họ tiến vào một thành phố lớn, ô tô tấp nập ra vào. Tại đây có xe về phương hướng Thái Hành Sơn. Sau khi thuận lợi khởi hành, cả hai đều thấy nhẹ nhõm, cứ sợ lại có sự cố khiến chiếc xe không đi được. Khu vực này dường như không có gì phát sinh cả. Lúc trước chúng ta gặp sự cố, dường như đều là do gốc dây leo quỷ quái kia gây ra.